Yêu chậm, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki sau khi tốt nghiệp cấp 3, học sinh lớp 10 chuyển lên tầng của lớp 12, vị trí lớp học không thay đổi, chỉ là di chuyển lên một tầng từ học sinh lớp 11 trở thành học sinh lớp 12 cũng có nghĩa là họ sẽ trải qua kỳ nghỉ hè ngắn nhất. Bên cạnh bảng đen cũng treo biển đếm ngược một năm còn lại đến kỳ thi đại học. Sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, học sinh lớp 10 được nghỉ hè. Còn học sinh lớp 12 bắt đầu học bù. Từng ngày càng trở nên nóng nực. Dù chẳng làm gì, ngồi trong lớp học có 40 người cũng cảm thấy ngạt thở. Hiệu trưởng trường lập theo nguyên tắc, khổ luyện để thành công. Ngoại trừ hội trường lớn của trường, không có lớp học nào được lắp điều hòa. 3 chiếc quạt trần trên đỉnh quay cọt kẹt, gió từ đó hoàn toàn có thể bỏ qua. Trần Tự Chu không bao giờ chịu thiệt thòi, không có điều kiện thì tạo điều kiện. Cậu mua 2 chiếc quạt nhỏ, còn chọn màu đôi hồng và xanh cực kỳ khéo, chiếc màu hồng cho Minh Phù. Lúc đó Minh Phù đang học bài, khi Trần Tự Chu đặt quạt lên bàn cô dừng lại nhìn quạt vài giây, rồi liếc sang chiếc quạt của Trần Tự Chu. Trần Tự Chu đã hiểu rõ tính cách của cô, cho cô thứ gì nếu sợ cô không nhận thì chỉ cần thêm công. Không cần thì vứt đi, là lúc nào cũng hiệu quả, thấy cô im lặng một lúc lâu. Cậu chuẩn bị dùng chiêu cũ thì cô gái nhỏ bất ngờ đưa tay đẩy chiếc quạt màu hồng lại gần mình và bật công tắc, hưởng thụ luồng gió. Coi như nhận rồi, Trần Tự Chu vô cùng hài lòng nhưng vẫn không quên chiêu. Sao lại không khách sáo với mình nữa rồi? Cậu cảm nhận rõ sự thay đổi thái độ của Minh Phù đối với mình. Trước đây dạy cô một bài toán, cô cũng không quên viết lời cảm ơn trên giấy nháp. Giờ thì cô nhận đồ mà không có chút ngượng ngùng. Minh Phù không nhìn cậu, chậm rãi lật trang sách, mới nói. Không nhận thì phí. Trần Tự Chu cười, thói quen cũ lại nổi lên, cậu véo đầu búi của cô. Tốt lắm, giác ngộ cao lên rồi. Thời tiết ngày càng nóng, Minh Phù cũng không buộc tóc đuôi ngựa nữa. Cô để một búi tóc tròn trịa, đem lại niềm vui cho Trần Tự Chu. Lại, bốp, một tiếng, tay Trần Tự Chu bị đánh. Không biết từ lúc nào Ngô Bằng Húc xuất hiện sau lưng hai người. Lông mày dựng lên trừng mắt nhìn Trần Tự Chu. Lại nắm tóc người ta, sao ngày nào tay cũng không yên, nếu không biết làm gì thì chép lại thơ cổ từ đầu tới cuối 10 lần. Giáo viên dạy văn nói lần này em không viết một chữ nào, viết xong văn thì không viết thơ cổ, nhặt được dưa hấu bỏ hạt mè hả? Nếu em viết được thơ cổ thì đã đứng ngang hàng hạng nhất với Minh Phù rồi. Kết quả thi cuối kỳ công bố, tên Minh Phù đứng đầu danh sách, Trần Tự Chu đứng thứ 2 sát bên. Điểm số lần này làm cả lớp ngạc nhiên. Hai người, một là 716 điểm, một là 706 điểm, bỏ xa người đứng thứ 3. Người ta đều bảo con trai có khả năng hiểu môn tự nhiên tốt hơn, nhưng nhìn bảng điểm, điểm các môn hóa học, vật lý, sinh học của Minh Phù cũng không kém Trần Tự Chu chút nào. Nếu không phải Trần Tự Chu không viết bài thơ cổ thì khoảng cách 10 điểm giữa hai người chắc chắn không tồn tại. Chỉ nghĩ đến việc mình có thể ngồi ôm hai hạng nhất nhưng lại bị thằng nhóc Trần Tự Chu làm hỏng, Ngô Bằng Húc cảm thấy đau lòng. Ông mắng Trần Tự Chu liên hồi, bụng mỡ cũng run lên theo. Minh Phù nhìn thoáng qua, không nhịn được mà mím môi cười. Trần Tự Chu ngả người ra ghế, nghiêng đầu nhìn Ngô Bằng Húc. Sao thầy lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không làm chuyện xấu thì sợ gì tôi xuất hiện đột ngột? Ai bảo sợ, không phải, ai làm chuyện xấu cơ chứ? Ngô Bằng Húc, em nằm bím tóc Minh Phù không tính là chuyện xấu à? Trần Tự Chu ngồi thẳng lại, tranh luận với Ngô Bằng Húc. Đây sao gọi là chuyện xấu được? Rõ ràng là thúc đẩy mối quan hệ thân thiết giữa các bạn cùng lớp mà. Em cứ cố cãi lý. Ngô Bằng Húc nhìn Minh Phù, giọng lập tức dịu đi 8 phần. Cô gái không sao rồi, thầy sẽ giúp em, vừa nãy cậu ta có bắt nạt em không? Cứ mạnh dạn nói ra. Minh Phù nghĩ đến những gì Ngô Bằng Húc vừa nói, rồi gật đầu. Trần Tự Chu, Ngô Bằng Húc, thấy chưa, mau lên, chép hết thơ cổ từ đầu tới cuối 10 lần cho tôi, để xem tay em còn nghịch nữa không. Trần Tự Chu, rồi, xem ra cậu hiểu rồi, Ngô Bằng Húc mượn cớ Minh Phù để phạt cậu mà. Trước khi rời đi, Ngô Bằng Húc liếc nhìn hai chiếc quạt nhỏ cùng loại, một hồng một xanh trên bàn họ. Rồi lại trừng mắt dữ dằn về phía Trần Tự Chu. Thằng nhóc này lo mà ngoan ngoãn, đừng quên lời thề lúc trước ở phòng làm việc với tôi, đừng để đến lúc đó ứng nghiệm. Trần Tự Chu chấp nhận thua cuộc. Sao thầy vẫn nhớ thế? Ngô Bằng Húc không nói gì, chỉ hừ một tiếng, chắp tay sau lưng xoay người đi về phía bục giảng. Trần Tự Chu nghiêm mặt rời mắt, quay đầu nhìn kẻ vong ân bội nghĩa bên cạnh. Nào, cậu nói cho mình nghe xem mình bắt nạt cậu thế nào, lại còn hợp tác với thầy Ngô để hại mình nữa. Ai bảo cậu, không chép lại. Bước vào lớp 12, tất cả sách vở suốt 3 năm đều được truyền vào lớp học, mỗi ngày vẫn có đủ loại tài liệu ôn tập được phát xuống. Bàn học đã không đủ chỗ để chứa, nhìn khắp lớp học, mỗi chiếc bàn đều chất đầy sách. Nghe Minh Phù nói vậy, Trần Tự Chu hiểu rõ ý đồ của cô. Nghĩ đến kết quả thi cuối kỳ, cậu cười mỉm đầy ẩn ý, quan tâm mình à, cậu chống tay lên chồng sách trên bàn, ngón tay lười biếng kẹp lấy cây bút chấm vào sách. Không biết mình không nghe lời sao, Minh Phù không có phản ứng gì, vậy thì cậu đừng viết, cô gái với vẻ mặt rất bình thản, hoàn toàn là tùy tiện làm gì, dù sao cũng không liên quan đến mình. Cao ngạo đáng yêu, nhưng nói chuyện lại chậm rãi, cũng hơi dễ thương. Trần Tự Chu bị cô nắm chặt hoàn toàn. Viết, cậu đã nói rồi mình nào dám không nghe. Cậu rút ra một cuốn vở, lật trang sách, chăm chỉ chép thơ cổ. Minh Phù nhìn thấy vậy, đôi mắt hơi cong, rồi quay đầu tiếp tục học bài. Trần Tự Chu thảnh thơi chép vài dòng, đầu óc nghĩ lung tung. Khi nhớ lại lời thề ở phòng làm việc mà Ngô Bằng Húc ép cậu thề thốt, cậu đặt cây bút xuống, có chút khó chịu mà. Chậc, một tiếng, gạch nối chấm, tiết học đầu tiên vào buổi chiều là lúc dễ buồn ngủ nhất, tiếng ve kêu đều đều và khi nóng tràn ngập không khí khiến người ta buồn ngủ. Dù thầy giáo trên bục giảng có nói nhiệt tình thế nào, cũng không ngăn được học sinh dưới lớp ngủ gật. Chất lượng giấc ngủ của Minh Phù xưa nay không tốt. Buổi tối ngủ không ngon thì ban ngày tinh thần cũng không tốt, khi thời tiết mát mẻ còn đỡ, đến mùa hè thì dễ buồn ngủ hơn. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ dần, mí mắt ngày càng nặng, đầu cô gục xuống một chút. Minh Phù bất ngờ tỉnh lại, chớp mắt hai lần, nhìn chăm chăm vào lề sách vật lý trên bàn bị bút gạch một dấu. Cô lắc đầu, ngồi thẳng dậy một chút, mắt nhìn vào vết gạch đó, nhíu mày. Minh Phù có chút xê, âng bức. Vết gạch ngẫu nhiên không đều trước mắt cô làm cô khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cầm bút, tô đậm vết nhạt thành hình giọt nước, nhìn có vẻ thoải mái hơn. Khi cô rụt tay về, một cơn gió thổi qua, tóc bay trên mặt. Minh Phù đưa tay vén tóc ra sau tai, âm thanh non nớt truyền vào tai cô. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai bé con dơ đờ ĩa kem chạy ngoài cửa sổ, chắc là con của các thầy cô giáo đưa đến. Cánh tay bị ai đó chạm nhẹ, giọng nói thì thầm. Giáo viên tới, đã khiến Minh Phù quay đầu lại. Kết quả lại là thấy Trần Tự Chu bất ngờ nghiêng người lại gần, còn giáo viên vẫn đứng vững trên bục giảng viết bằng. Cô lùi lại, cây bút trong tay cô rơi vào tay Trần Tự Chu. Cậu cúi người, che một nửa sách vật lý trên bàn cô. Cậu đang làm gì? Chưa kịp để Minh Phù lên tiếng hỏi, Trần Tự Chu đã ngồi thẳng lại. Minh Phù nhìn vào sách. Phát hiện vết gạch mà cô vô ý tạo ra đã biến thành một hình trái tim, bên cạnh còn có một người đơn giản với tay chỉ thành hình cây súng và ba chữ cây giống như có hiệu ứng âm thanh đi kèm. Bill, cái gì vậy? Vẽ một nửa nhìn khó chịu. Mình vẽ cho cậu cả trái tim rồi, không cần cảm ơn. Giọng nói lười biếng của Trần Tự Chu từ bên cạnh vọng đến, giọng nói cố tình hạ thấp mang theo cảm giác buồn ngủ của buổi trưa hè. Minh Phù kéo cuốn sách về phía mình. Ai muốn cảm ơn cậu? Trần Tự Chu lại hứng thú, giữ lấy cuốn sách của cô, còn vẽ thêm một bông hồng bên cạnh, hào phóng nói. Tặng cậu, càng vẽ càng lố. Minh Phù dùng chút lực rút cuốn sách ra khỏi tay cậu, nhìn qua bông hồng đó, lấy túi bút đậy lên. Trần Tự Chu cười nhạt, không vạch trần hành động tự lừa mình dối người của cô. Giáo viên giảng xong bài tập, còn 15 phút nữa mới tan học, liền để họ tự học, ai có gì không hiểu thì lên hỏi bà. Tay cậu chống cằm, tay kia xoay xoay cây bút, tay nghe màu trắng đeo công khai trên tai, không sợ giáo viên nhìn thấy. Chán nản nhìn quanh lớp học, ánh mắt cuối cùng lại dừng trên người Minh Phù. Cô gái nhỏ luôn ngồi thẳng lưng, không một chút lơ đễnh, cánh tay đặt gọn gàng trên bàn, tay áo đồng phục sắn đến khuỷu tay, để lộ cổ tay trắng ngần. Cổ tay mảnh khảnh ấy nhìn như có thể bẻ gãy chỉ bằng một lực nhẹ. Nhìn lên. Là chiếc cổ dài và xương quai xanh ẩn hiện dưới cổ áo đồng phục. Ánh mặt trời buổi chiều từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, bao phủ lấy Minh Phù, ánh nắng chiếu lên người cô, giống như cô được bao quanh bởi một lớp ánh sáng. Êm dịu và mềm mại, khiến người ta không kìm được muốn đến gần. Có lẽ ánh mắt của cậu quá đỗi chăm chú, Trần Tự Chu thấy cô gái ngoảnh đầu lại, ngơ ngác nhìn cậu. Cậu, nhìn mình, làm gì? Giọng của cô gái nhỏ đè thấp, âm thanh yếu ớt đó so với nhạc trong tai nghe của Trần Tự Chu thật nhỏ bé. Nhưng cậu lại nghe rõ từng từ cô nói, cây bút đang xoay trong tay đột nhiên dừng lại, Trần Tự Chu chập nhẹ một tiếng, gỡ tai nghe bên phải ra và nhét vào tai cô. Minh Phù hốt hoảng, trốn về phía sau theo bản năng. Trần Tự Chu nắm lấy cổ tay cô kéo lại, tránh gì chứ, mình có ăn cậu đâu. Cậu liếc nhìn cổ tay của cô, mặc dù xương cổ tay nằm trọn trong lòng bàn tay cậu, nhưng cậu lại cảm thấy nó mềm mại lạ thường. Trần Tự Chu bình tĩnh thả tay cô ra, khéo léo đeo tai nghe lại cho cô, tắt nhạc heavy metal rock, chuyển sang bài khác. Thấy cậu học chăm quá, cho nghe nhạc thư giãn một chút. Ngón tay cậu chạm vào tai cô, mang theo cảm giác ngứa ngáy. Minh Phù căng người, câu, mình không nghe, mắc kẹt trong miệng không thốt ra được. Âm thanh êm dịu của đàn guitar vang lên từ tai nghe. Nguyện cùng hỏa tiễn, đưa em bay lên bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trời cao này chỉ có hai chúng ta. Sống đến 1000 tuổi chúng ta vẫn yêu nhau. Giọng hát ngọt ngào vang lên sát tai, hòa quyện với giai điệu trong tai nghe. Phía bên kia là giọng ngâm nga của Trần Tự Chu. Có em bên cạnh khiến anh thật hạnh phúc. Minh Phù quay lại nhìn Trần Tự Chu. Cậu dựa người vào ghế, đầu cúi xuống, xương sống cổ nổi lên, đường nét bên mặt rõ ràng thanh thoát, vài tia nắng nhỏ chiếu sáng mặt mày và sống mũi của cậu, rạng rỡ và đẹp đẽ. Thiếu niên bên cạnh đột nhiên nhìn lại, ánh mắt chuẩn xác bắt gặp ánh mắt cô, nụ cười mang chút xấu xa. Nhìn lén mình hả, cô bạn nhỏ cùng bàn, những hạt bụi nhỏ trôi nổi trong không khí, lời bài hát qua tai nghe dường như vang to hơn. Anh và em bên nhau thật lâu. Mỗi giây phút đều cần có em. Đây là một bài hát tiếng Quảng Đông, vài câu Minh Phù nghe không hiểu nghĩa, nhưng câu này cô nghe hiểu. Thình thịch, một tiếng, tim cô đập mạnh một nhịp, cô muốn rời mắt khỏi cậu, nhưng cuối cùng lại không làm được. Cậu vừa mới, Minh Phù dừng lại, bỏ bớt một từ. Nhìn mình đấy, ý cô là, cậu vừa nhìn trộm mình bây giờ chỉ là trả lễ mà thôi. Nhỏ nhen thế. Mình nhìn cậu thì cậu cũng phải trả lại mình cơ à, giọng của chàng trai kéo dài, giọng điệu quen thuộc không đứng đắn. Thế mình đã cho cậu nghe nhạc thư giãn rồi, cậu không định báo đáp mình à, Minh Phù. Mình không có yêu cầu, lời chưa nói hết, nhưng Trần Tự Chu đã hiểu ý cô, cười nói. Ở đây hưởng lợi rồi còn ra về, trước đây mình chưa nhận ra cậu cũng khá tinh quái đấy. Minh Phù chớp mắt, không nói gì thêm, quay lại tiếp tục làm bài tập. Một lúc sau, cô đưa sang cậu một mẩu giấy, bài hát này tên là gì vậy? Trần Tự Chu nhìn qua, cầm bút, viết vài chữ lên giấy, rồi đẩy lại cho cô. Chữ của cậu thường rất ngoáy, nhưng mỗi lần truyền giấy cho Minh Phù, chữ cậu viết đều rất rõ ràng, lần này cũng không ngoại lệ. Chữ của chàng trai mạnh mẽ, có phong cách riêng nhưng lại mang một chút nghiêm túc. Mỗi giây phút đều cần có em, gạch nối chấm, tác giả có lời muốn nói. Trần Tự Chu, vợ, em hiểu ẩn ý của anh chứ? Minh Phù, mặt lạnh lùng cao quý, không hiểu. Một chút nữa, có một chương khác. Ngày kia sẽ đăng tiếp tập. Các bạn nhớ đăng ký nhiều nhé, giúp mình tăng thành tích. Cá cuộn cảm ơn rất nhiều. Cách chương.